Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, chương 24, hoàn thành nguyện vọng. Thu hồi, nguồn giả, bài, lên theo trong hư không xuất ra, nhúc nhích đói khát. Đưa nó mang đến tay trái, mở ra, truyền tống, trở lại rút lại thành phố thư viện về sau. Hắn lập tức đối, ẩn bí chi phó, Ali Anna nói. Ném vào Honor Adam dãy núi chủ phong tòa kia bỏ đi trong cung điện. Đó là mê vụ tiểu trấn một, cái cửa vào, đến mức về sau nên xử lý như thế nào, 002. Cái kia chính là hắc giả giáo hội vấn đề. Được, Ali Anna nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa, trực tiếp đi vào, che giấu, trạng thái, biến mất ngay tại chỗ, như là bị cục tẩy lau lau đi phác họa vẽ. Hắn không có nói lời cảm tạ, cũng không nói thù lao, liền như dĩ vãng mỗi lần trợ giúp lên lúc xưa nay không đưa yêu cầu một dạng. Ali Anna nữ sĩ có biết hay không ta đã thu được, ngu giả, bài. Lên như có điều suy nghĩ nhìn quanh một vòng, tại dần dần sâu lắng trong bóng đêm thong thả thở dài. Mặc dù lần này siêu phàm sự kiện không đến 2 giờ liền được giải quyết, nhưng vẫn như cũ có không ít người tại khắc nghiệt, quy tắc, hạ mất đi chính mình sinh mệnh. Trong này bách tanh thị dân hoặc nhiều hoặc ít là phạm vào chút sai, nhưng bọn hắn gặp trừng phạt cường độ đã vượt xa bọn hắn phạm vào tội ác. Mà vô tội nhất chính là đến đây hoặc đi ngang qua bách tanh lữ khách. Bọn hắn chỉ bởi vì chính mình là người xứ khác, liền không thể không đối mặt ác mộng. Lên nỗ lực đã làm một ít sự tình, bảo vệ dưới bao quát roi bọn người ở tại bên trong không ít kẻ ngoại lai. Nhưng tương tự bị hạn chế hắn, có thể làm sự tình có hạn, có thể chui lỗ thủng không nhiều. Không có cách nào nhường hết thảy giống chưa từng xảy ra một dạng. Sau đó chủ yếu là làm người sống sót cung cấp trị liệu. Lên thu hồi tầm mắt, chuẩn bị trước, truyền tống, đi bia nhà, xử lý một chút tai họa ngầm. Ngay lúc này, dẫn theo 4 cái tóc vàng mắt đỏ đầu, ăn mặc âm trầm phức tạp váy dài rinet, Nikon cắn một cây màu đen dê rừng sừng, đi ra hư không. Hắn, trốn ra, linh giới, vị này người mang tin tức tiểu thư còn thừa 3 cái đầu theo thứ tự nói ra. Không hổ là đã từng đại đầu mục, sớm đã có phát giác lên tuyệt không ngoài ý muốn cảm thán nói. Sau đó, hắn chỉ cái kia màu đen dê rừng sừng. Đây là Larry ngang lưu lại. Chờ đến lên nhận lấy món kia vật phẩm, Renet. Nikon vừa rồi không có thể nói cái kia cái đầu mở miệng nói. Đúng thế, tàu ngộ biến hình nguyên rùa còn có thể gượng chống lấy sông ra trùng vây. Thoát đi linh giới, xác thực lợi hại, cái này là am hiểu nhất chính diện chiến đấu danh sách 2 ngày làm. Lên thủ đoạn hất lên, nhường trong lòng bàn tay màu đen dê rừng sừng nát bấy thành vô số thật nhỏ điểm sáng. Tản mát ra không ít lưu lại tinh thần, phi phàm giả bị biến hình, sau còn sót lại thân thể là chứa một bộ phận phi phàm đặc tính. Chúng nó vô phương trở về, chờ đến những điểm sáng kia gây dựng lại làm danh sách 9 đến danh sách 7. Cùng với danh sách 4 phi phàm đặc tính các một phần. Lên theo bên trong chọn lựa ra danh sách 8, cách đấu ra, cái kia phần. Cười đem còn lại trả lại cho người mang tin tức tiểu thư. Đây là chiến lợi phẩm của ngươi. Ta chỉ lấy tình báo phí. Renet, Nikon không có khách khí. Nhường bên trong một cái tóc vàng mắt đỏ đầu nâng lên. Hé miệng, hút đi danh sách 9. Danh sách 7 cùng danh sách 4. Chiến sĩ, con đường phi phàm đặc tính. Đưa mắt nhìn vị này người mang tin tức tiểu thư rời đi bách tanh về sau. Lên, truyền tống, hồi trở lại bia trong nhà. Đối roi đám người cười nói. Vấn đề giải quyết, các ngươi không còn là bị cừu thị người xứ khác. Cái kia 4 vị phi phàm giả vừa lộ ra từ đáy lòng. Nhẹ nhàng thở ra nụ cười. Chuẩn bị làm ra đáp lại. đã nhìn thấy thần kỳ mà pháp sư tiên sinh theo trong không khí mời ra một người xa lạ. Đó là một cái đánh đỏ sậm nơ, xuyên quần áo lót, bí danh, trang phục chính thức cùng thanh mana văn quần dài lão giả. Đầu hắn phát trắng bệch nhưng như cũ rậm rạp, khí chất ôn hòa mà nho nhã. Đây là Plain đã từng có được qua bí ngẫu Hiwen, Grand Bí Chê. Hắn định dùng vị này, thao túng sư, phong ấn bia tiếp xúc 002, cái kia đoạn trí nhớ. Trước đó không có bị nguyên chất ô nhiễm, không biểu hiện bia về sau nhớ lại lúc không sẽ tao ngộ cái kia đáng sợ sự tình. Bởi vì bia tương ứng trí nhớ chỉ có như vậy một đoạn. Lại hắn đối chân tướng sự tình không có thực chất hiểu rõ. Plain cần làm kỹ thuật có chút đơn giản, cho nên hắn không có tìm chính nghĩa tiểu thư hỗ trợ. Định dùng chính mình bí ngẫu lịch sử lỗ hổng hình ảnh để hoàn thành. Người mới vừa rồi không có cùng bọn hắn nói qua tại thành phố thư viện làm sự tình a. Lên một bên nhường Hiwen, Ran Bí Chê đi đến bên cạnh mình, một vừa nhìn bia nói, bia hoảng vội vàng lắc đầu nói, ta nhớ được ngài căn dặn, rất tốt, ta tiếp xuống sẽ cho ngươi làm một cái tâm lý phương diện trị liệu. Trợ giúp ngươi quên những chuyện kia, bằng không ngươi sẽ bị 002 để mắt tới. Vĩnh viễn không cách nào thu hoạch được an bình, cho đến chết đi, tin tưởng ta, loại tầng thứ này phong ấn vật tuyệt đối có thể làm được những chuyện tương tự. Dù cho nó đã bị mang đi, Plain thản nhiên nói ra mục đích của mình, bia bờ môi mấp máy mấy cái nói, được rồi, hắn lựa chọn phục tùng cùng tin tưởng, đem Roy, Pasa cục phiêu mời ra cái này phòng cho thuê về sau. Lên thao túng Hiwen, Ran Bí Chê làm một loạt tâm linh lĩnh vực kỹ thuật, thành công nhường bia quên lãng chính mình nhìn thấy cái kia bản đồng thau sách cùng nội dung phía trên. Làm xong chuyện này, Lên cẩn thận xuất ra ma kính, nhìn về phía nó nói, a robot, chuyện này còn có khác tai họa ngầm tồn lưu sao? Cổ lão gương bạc mặt ngoài, thủy quang thăm thẳm lưu động, chiếu ra từng hàng màu bạc từ đơn. Chủ nhân vĩ đại, Bách Tanh đã không có tai họa ngầm, đến mức Roang cùng Phu Sếch địa phương khác, bởi vì liên quan đến 002 bản thân. Ta không có cách nào thấy rõ ràng, có lẽ ngài có khả năng chính mình lại làm một chút xác nhận. Lên nhẹ nhàng gật đầu, xuất ra một mai kim tệ, thấp giọng tụng niệm lên tương ứng bói toán câu nói, chanh một tiếng, cái kia mai kim tệ bắn lên, lăn lộn bay về phía giữa không trung. Trong quá trình này, lên trong đầu tự nhiên nổi lên từng màn tình cảnh, đó là từng sợi ống khói, từng đầu đường đi, từng tòa thành thị, cực kỳ không rõ ràng, khuyết thiếu cụ thể chỉ hướng. Nhíu mày một thoáng, hắn thu liễm lại suy nghĩ, lấy tay tiếp nhận vừa mới hạ xuống kim tệ. Sau đó, hắn nhường Pasa đám người về tới bia trong nhà. Cũng cười đối Roy nói, ngươi không phải hy vọng thu hoạch được tiếp theo phần ma dược sao? Hiện tại có khả năng cầu nguyện. Roy mắt lộ kinh hỉ, có chút thấp thỏm hỏi, còn có thể lại cầu nguyện sao? Đây là đưa tặng phẩm. Lên cười đáp lại nói, Roy trong lòng hơi động, không nữa đặt câu hỏi, bắt lấy cơ hội này, ưng thuận thu hoạch được tiếp theo phần ma dược nguyện vọng. Lên lập tức đem chiến sĩ, con đường danh sách 8, cách đấu ra, phi phàm đặc tính ném cho hắn. Này trên bản chất đã coi như là một phần ma dược. Nhưng vì an toàn, ta kiến nghị ngươi đi tìm kiếm tương ứng phương pháp phối chế. Siêu tập chính xác phụ trợ tài liệu. Ca ngợi ngài thần kỳ, Roy có chút kích động nói cảm tạ. Hắn phần thứ nhất ma dược liền là theo một ý nghĩa nào đó, nuốt sống, chiến sĩ, phi phàm đặc tính. Bởi vì tận thế gần, cấp độ khá thấp cùng vận khí không tệ, hắn không có ngay tại chỗ mất khống chế, thậm chí chưa xuất hiện so sánh nghiêm trọng tâm lý vấn đề. Tại cái kia về sau, hắn mới dần dần tiếp xúc đến khác phi phàm giả, tiếp xúc đến chân chính thần bí học, biết mình lúc trước loại kia hành vi đến tột cùng đến cỡ nào nguy hiểm, cũng không dám lại làm lần thứ hai tương tự nếm thử. Đối mặt Roy ca ngợi, Glenn nhìn quanh một vòng, cười cười nói, tiếp đó, các ngươi đi theo ta rời đi Bách Tanh. Đây không phải nói nơi này còn gặp nguy hiểm, mà là ta phải nắm chắc thời gian hoàn thành nguyện vọng của các ngươi. Một cái là Roy hy vọng Glenn có thể trợ giúp bọn hắn rời đi Bách Tanh nguyện vọng. Một cái là Pasa thỉnh Glenn bảo vệ bọn hắn, để bọn hắn còn sống rời đi Bách Tanh nguyện vọng. Mặc dù tại trước mắt tình huống dưới, hai chuyện này đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng đối Glenn tới nói, không có ý nghĩa cũng mà làm theo. Bởi vì quan hệ đến nguyện vọng hoàn thành, ta chính là một cái vô tình, cầu nguyện máy móc. Glenn bản thân chửi bậy một câu, mỉm cười nhìn xem bia đám người. Và xa bọn hắn lẫn nhau nhìn thoáng qua, không dám nhắc tới ra dị nghị. Cùng trước đó một dạng, lẫn nhau kéo lại tay của đối phương. Sau đó, Glenn mang theo bọn hắn, truyền tống, đến Bách Tanh vùng ngoại ô. Nguyện vọng ma thuật đã biểu diễn hoàn tất, là thời điểm nói một tiếng tạm biệt. Glenn lập tức tháo cái nón xuống, thi lễ một cái, nỗ lực để cho mình giống như là một cái chân chính lang thang ma thuật sư. Đây là hắn đóng vai thói quen. Pasa thấy thế, bật thốt lên hỏi, chúng ta có khả năng biết tên họ của ngài sao? Glenn vừa cười vừa nói, ta có quá nhiều tên, người khác nhau đối ta có khác biệt xưng hô. Các người có thể gọi ta, kỳ tích ma thuật sư, Maylin. Hao Mos, Hao Mặc Tư tiên sinh, ngài là hắc dạ nữ thần, tín đồ sao? Roy do dự một chút hỏi. Glenn nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào, bởi vì hắn rất muốn nói đã từng là, bây giờ không phải là. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định sớm đóng vai quỷ bí người hầu. Hắn lúc này thu liễm lại nụ cười trên mặt, trang nghiêm nghiêm túc nói ra, ta hầu hạ là ngu giả, quỷ chủ, linh giới phía trên vĩ đại chúa tể. Các ngươi nếu như muốn tín ngưỡng vị này vĩ đại tồn tại, hoặc là hy vọng làm càng nhiều hiểu rõ, có thể đi xuất ra biển Rostert quần đảo. Chủ truyền giáo sĩ Danizi đang ở nơi đó giảng đạo. Mà lại, Bạch Ngân Thành khẳng định có, chiến sĩ, con đường danh sách hai trước đó hết thảy ma dược phương. Pháp phối chế, Glenn yên lặng ở trong lòng bồi thêm một câu, nhưng không có nói ra. Roy khẽ gật đầu nói, ta lần thứ nhất biết trên cái thế giới này còn có như thế một vị vĩ đại tồn tại. Ngài thần kỳ hiện ra hắn hào quang. Hắn không có trực tiếp đáp lại Maylin, Hao Mặc Tư tiên sinh, bởi vì hắn còn hết sức lưỡng lự. Pasa, bia cùng phiêu đám người cũng giống như thế. Glenn chưa nói thêm nữa, quay người rời đi bốn vị này phi phàm giả. Theo một phương hướng khác lượn quanh trở về Bách Tanh, hắn chưa quên mình tại cái thành nhỏ này xuống xe mục đích. Đồng thời dự định lập tức tìm cái gian phòng, đi khói xám phía trên nghiên cứu, ngu giả, bài. Si quận, mặt khác một tòa thành thị bên trong, một cái nào đó trong tiệm sách, một vị tuổi trẻ luật học nhà nghiên cứu theo trên giá sách rút ra một quyển sách. Đi đến cửa sổ sát đất một bên cạnh bàn, ngồi xuống, nghiêm túc đọc qua thư tịch quá trình bên trong. Hắn phát hiện bên trong kẹp một tờ màu vàng nâu trang giấy. Đây là cái gì? Vị này tuổi trẻ luật học nhà nghiên cứu nghi hoặc tự nói bên trong. Lấy tay rút ra tờ giấy kia, đi qua phân biệt, hắn xác định trên trang giấy viết chính là cổ phu xếch ngữ. Nội dung có chút hiếm thấy. Ngoặc kép, tại kỷ đệ tứ, có một quyển sách gọi Chensos đồng thau sách. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN